One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, chương 35, nghiền ép. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều là chấn động. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo sóng khí đột nhiên hất lên, mà bên thân thể cũng là lui nhanh. Yasuo thân thể chấn động, vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Khoảng cách gần gắng chống đỡ thần La Thiên Trinh. Cái này lực lượng không phải là đồng dạng lớn. Làm sao có khả năng? Conan nhìn bị bức lui bên. Không khỏi thất thanh thở nhẹ. Nàng còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy bức lui bên. Quái vật, cách đó không xa, đen như mực sơn đông. Nagato hai mắt cũng lộ ra vẻ chấn động. Thần La Thiên Trinh lần đầu thất bại. Hơn nữa còn là bị người như vậy cho phá giải. Có thể nghĩ Yasuo thực lực mạnh như thế nào. Nhìn không trung sóng lớn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hỏa ảnh thế giới không gian vẫn phi thường kiên cố. Nếu như là hải tặc, phòng trừng đã sớm xuất hiện vết nứt. Không sai, bất quá. Không phải là mình mãi mãi cũng không phải là mình. Yasuo nhàn nhạt nhìn bên. Cái tên này Rinnegan là ban tên kia. Tuy nhiên cấy ghép thành công. Nhưng là cùng chính hắn phát động thần La Thiên Trinh vẫn có khác biệt. Mà nhỏ Phương Tuyệt cũng phi thường khiếp sợ. Đặc biệt là Hắc Zetsu. Hắn cảm giác được nguy cơ. Trước nay chưa từng có nguy cơ. Hắn có linh cảm. Yasuo nhất định là cái trở ngại. Lúc trước đã nghĩ âm nhất đem cái tên này. Thế nhưng không nghĩ tới ban căn bản là không có lưu ý. Thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo trên không trung giẫm một cái. Thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi. Chân trái đột nhiên vung một cái. Trong suốt sóng xung kích trực tiếp đánh về bên. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bên mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Zetsu mắt trợn tròn, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Nghiền ép, bên cái tên này lại bị nghiền ép. Conan nhìn bay ngược ra ngoài bên, thân ảnh cũng là lóe lên. Biết rõ Yasuo rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới biết mạnh đến nước này, lại có thể đủ nghiền ép bên. Tốc độ, lực lượng cũng không phải một đẳng cấp, Yasuo cũng không có ngoại lệ. Bát môn hắn là càng ngày càng thuần thục. Không cần nói bên. Quản chi là ban cũng chỉ có bị treo đánh phần. Trừ phi là lục đạo hình thức. Bất quá một lòng mở ra đêm tối gai. Kết quả kia cũng giống như vậy. Bên thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng to. Từ trên mặt đất bò lên. Vô tình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Căn bản là không có bất cứ rung động gì. Đi thôi. Cái tên này quá mạnh mẽ. Conan nhìn bên thân thể lớn động. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Một kích kia uy lực hay là vượt qua nàng tưởng tượng. Đến nhanh, đi được cũng nhanh. Nhìn hai người bóng lưng. Vân cũng không có đi đuổi bắt. Muốn giết chết tên kia hay là muốn hao chút khí lực hơn nữa cũng không cần như thế. Hai Konoha lúc này rơi vào trong bi thương. Nhìn đỉnh cái kia ngã trên mặt đất thi thể, Jiraiya nắm thật chặt nắm đấm, khủng bố sát ý từ thân thể quyển tịch. Orochimaru tên kia lại không có chút nào lưu thủ, thật giết chết lão đầu, đáng chết, lại giết chết tam đại gia gia, ta là sẽ không bỏ qua Orochimaru. Naruto đột nhiên hét lớn một tiếng, ở Jiraiya giáo dục dưới. Hắn cũng biết tam nhẫn là những người kia. Hokage Building, lúc này tất cả mọi người tụ hội. Mấy cái dẫn đội thượng nhẫn cũng chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ Jiraiya. Tâm lý cũng phi thường ngưng trọng. Một ngày cũng còn chưa qua. Ba đời tạ thế biến mất truyền khắp nhẫn giới. Lúc này mấy cái thôn làng cũng nhìn chằm chằm Konoha. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Konoha hai đại cố vấn đi vào, bĩu bĩu trên sân mọi người. Sau đó Mitokado Homura nhẹ giọng mở miệng. Jiraiya, không muốn rơi vào trong bi thương. Nhật trảm kết cục thay đổi không? hơn nữa hắn sớm đã có chuẩn bị. Đúng vậy, hiện tại Vân Nhẫn bọn họ cũng nhìn chằm chằm thôn làng. Cái này thời điểm, Konoha cần một cái dẫn tay áo đứng ra. Jiraiya, ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Yuten Koharu gật gù, sau đó cũng mở miệng nói. Lời còn chưa nói hết, lại có một người đi tới. Danzo cầm trong tay mộc trượng, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, hiện tại Konoha cần ngũ đại hỏa ảnh. Cút, Jiraiya đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo. Cái tên này lúc chiến đấu đợi không xuất hiện, trước cửu vĩ tập kích thôn làng thời điểm cũng không xuất hiện. Chỉ có tranh cướp Hokage vị trí thời điểm mới phải xuất hiện. Jiraiya, Danzo thân thể sững sờ, hai mắt đột nhiên né qua một vệt hung quang. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Danzo, Hokage vị trí ngươi đừng có mơ. Chỉ cần ta còn ở Konoha một ngày. Jiraiya cười gằn nhìn Danzo. Hắn hiện tại cũng hoài nghi chuyện này là không phải là cùng cái tên này có quan hệ. Ta không làm, khó nói ngươi có thể. Bằng tư cách, ta là nhị đại hỏa ảnh đệ tử. Vì là Konoha làm ra cống hiến vượt qua ở đây bất luận người nào. Bao quát người Jiraiya, Danzo cũng mắt lạnh đối lập. Danzo, Nhật Trảm trước từng có giao cho ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Jiraiya đảm nhiệm, Yuteten Koharu đột nhiên mở miệng. Đối với Danzo đảm nhiệm ngũ đại bọn họ cũng là không đồng ý. Tuy nhiên một lòng vì Konoha, thế nhưng thủ đoạn quá khích lệ. Một lòng hắn bên trên, phòng trừng thôn làng biết rơi vào trong bóng tối. Danzo là một cái không chịu cô đơn nam nhân, một lòng lên làm ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Như vậy, phòng trừng sẽ trực tiếp đến một làn sóng đại thanh tẩy. Những này cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Nghe được ưu tế tên Koharu, Danzo nắm thật chặt nắm đấm, vừa chuẩn bị nói chuyện. Liền nghe đến Kakashi mở miệng, ta cũng tán thành Jiraiya đại nhân đảm nhiệm ngũ đại hỏa ảnh. Theo Kakashi dứt tiếng, gai mấy người cũng dồn dập mở miệng, Danzo là ai bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Như vậy người lên làm Hokage, Konoha đều biết rơi vào hỗn loạn. Các ngươi, Danzo phẫn nộ nhìn Kakashi loại người, không nghĩ tới không có một người hắn. Hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ở lại chỗ này cũng là mất mặt xấu hổ. Nhìn Danzo rời đi, Yuteten Koharu ánh mắt rơi vào Jiraiya trên thân. Jiraiya, vị trí này chỉ có ngươi có thể đủ đảm nhiệm. Không chỉ là Sarutobi ủy thác, còn có uy vọng, thực lực. Hiện tại thôn làng vô cùng nguy hiểm, nhất định phải có cái thực lực mạnh mẽ Hokage. Tam nhẫn chi nhất ngươi lại tư cách này. Mito cũng gật gù. PS đề cử tân thư. Đô thị chi vạn giới khư thành phố. Yêu cầu quan tâm. Yêu thích mẹ nó click một hồi siêu tầm. Quỳ yêu cầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.